Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, không ai có thể ngăn cản. Chỉ thấy hắn hơi chút trầm ngâm, liền khống chế linh lực, tiếp tục đánh thẳng vào, cô đọng lấy một phương đạo thai. Những cái này đạo thai một khi xông mở liền cùng với những cái khác đạo thai liền đứng lên, trở thành huyết mạch chi lạc. Mỗi một bụi huyết mạch lại dần dần hình thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Hắn tự thân linh lực đã trải qua còn thiếu rất nhiều, nhưng là có cái này dịch linh đạo kinh cái kia một tia cảm ngộ, lại để bạch mạch nắm chặt một loại khác khổng lồ nguồn suối. Chính hắn nhục thân thật giống như một hố đen to lớn đồng dạng, từ vô số vòng xoáy nhỏ tổ hợp trở thành một to lớn vòng xoáy, đem cái kia đại địa linh lực điên cuồng hút vào, thôn phệ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chẳng những đạo thai cảnh giới lần lượt lớn mạnh, càng là có cái kia lực lượng quỷ dị cũng lớn mạnh một tia. Dần dần, tập trung không đồng lực lượng bắt đầu dung hợp, cuối cùng hình thành một cổ đã trải qua biến dị linh lực. Linh lực này tất cả cút tại vòng xoáy trong lỗ đen. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng về sau, lại hắn thân thể bên ngoài thạch đầu, cắt đất vậy mà đều gia nhập vào hắn bên ngoài cơ thể lỗ đen trận doanh. Toàn bộ di tích cồn cắt biến thành một đầu mấy chục trượng thô to gió lốc. Cái này gió lốc đỉnh thiên lập địa, đồng thời còn đang không ngừng biến lớn. Cái kia đã trải qua cực kỳ kinh khủng quái vật, lúc đầu muốn chạy trốn, nhưng là lại không dám tự tiện chạy trốn. Giờ phút này đang ở gió lốc bên ngoài đầy rẫy sợ hãi xem chừng biển cắt chi biến. Hơn 10 trượng đến 100 trượng, cuối cùng trực tiếp mở rộng đến mấy cây số. Mà cơn lốc kia độ cao là tựa hồ đã đỉnh thiên lập địa. Mà ở gió lốc trong trung tâm bạch mạch là giống như hồn nhiên không biết. Chỉ biết là đang không ngừng thôi động nhục thân bàng đại thôn phệ tiến đến linh lực. Trùng kích tu vi, kết nối huyết mạch hoa văn. 980, 990, bạch mạch hét lớn một tiếng. Cái kia 110 cây số to lớn gió lốc ở nơi này vừa quát bên trong đột nhiên sụp đổ. Hắn uy lực to lớn có thể nói chưa từng có, liền như là một vị đại năng ở chỗ này tự bạo một dạng. Xa gần vài tòa cồn cắt hóa thành đất băng, toàn bộ di tích chi địa cũng hoàn toàn thay đổi. Bạch mạch vị trí biến thành một cái hố trời. Gió lốc sau khi vỡ vụn, bạch mạch cảm giác được tự thân kết cấu cơ hồ đã muốn hoàn toàn lột xác. Vung tay lên đều là một cổ quá sức khổng lồ chiến lực. Hơn nữa cái kia lực lượng quỷ dị đã trải qua lớn mạnh làm một sợi. Tại trong đan điền du động, giờ phút này, ta hiện tại chiến lực, có thể chính diện cùng cái kia mệnh luân cảnh giới tu sĩ một trận chiến. Không ai có thể ngăn cản. Viêm Ma Điện Thất Điện Hạ. Bản điện hạ muốn ngươi chết, nhìn ngươi như thế nào đến miệng. Thất điện hạ Diệp Hoàng, hai mắt xanh biếc tinh quang nở rộ, co lại tay khẽ vung, một thanh màu trắng lá cờ trong tay xì xì xì theo gió rêu rao. Trên mặt lộ ra khinh miệt tiếu dung, hai ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. Mới vừa mới đối phương mấy thức thần thông cũng xác thực gọi hắn có một ít kiêng kỵ. Không qua tay mình cầm trưởng lão ban thưởng pháp bảo bạch ma cờ, chém giết người này không khó khăn. Hô thôi, hắn đem tay run một cái. Cái kia ba tấc lá cờ nhỏ xoát bay ra. Đón gió nhoáng một cái chính là ba thước lớn nhỏ. Phía trên càng là bay ra từng mảnh lưu quang. Điềm lành rực rỡ. Đối diện tu sĩ lại chính là thiên nhất môn năm đại đệ tử hạng nhất Tô Phi. Thấy vậy cờ thưởng bay ra, không khỏi biến sắc, xoát xoát hướng về sau vừa lui, đồng thời vỗ một cái túi chữ vật, bay ra một cái đĩa hình dạng pháp bảo, hướng cái kia bạch ma cờ đánh tới. Vừa rồi chính là cái này kỳ quái đĩa thương một đầu thiên tài tu sĩ tính mệnh. Thất điện hạ, cẩn thận cái này đĩa cổ quái. Bạch gia hai người khác nhau nhau nhắc nhở. Hừ, thất điện hạ Diệp Hoàng, khinh thường bĩu môi một cái, tay bắt pháp quyết. Tiếng quát, mở, màu trắng kia lá cờ bỗng nhiên căng đến rất thẳng, nhưng sau xoay tròn cuốn một cái, liền đem cái đĩa kia quyển ở trong đó, tiếp lấy còn có một cổ quái phong từ lá cờ bên trong gảy ra, trực tiếp phá hướng Tô Phi, Lại nào biết, chính đang lùi lại Tô Phi, bỗng nhiên trên mặt một vệt kỳ quái tiếu dung, cố ý giả ra sợ hãi bộ dáng, chính là để cho cái này cái tu sĩ mắc lừa. Chỉ thấy hắn một tay hướng bị lá cờ trấn áp đĩa một chỉ. Cái đĩa kia tại lá cờ bên trong giống như là miệng một dạng. Ong ong hí lên, hơn 10 đầu sợi tơ tại đĩa bên bờ tứ xạ mà ra. Tiếp lấy lại một xoáy. Những sợi tơ này nhấp nhoáng ánh sáng, cực kỳ chói mắt, trong chớp mắt liền bắn tới Bạch Cũng Hoàng. Hai người trùng điệp giao thủ một lần. Người ta đều vì các tông thiên kiêu. Gì không đợi được lấy cái kia linh bảo lại đi quyết chiến. Tô Phi nhìn không ra biểu lộ, nhỏ giọng chậm nói. Cái kia Viêm Ma Điện Diệp Hoàng, con mắt ủng ục ục nhất truyền, ẩn tàng sát khí, cũng không đáp lời, quay đầu liền đi, xem như từ bỏ lần này tập sát. Đắm chìm trong di tích thiên khanh trong bạch mạch, bỗng nhiên đứng dậy, bước ra một bước, vậy mà thân thể lập tức huyền không mà lên. Hắn có thể đạp không hành tẩu. Bản này cũng chỉ có thể là ở thiên văn cảnh giới về sau mới có thể đạp không tự thân thần thông. Bạch mạch xông vào đạo thai đỉnh phong liền có được. Lần thứ nhất trên không trung hành tẩu. Loại cảm giác này, nói không nên lời. Nhớ kỹ ở địa cầu thời điểm, chỉ làm máy bay. Suy nghĩ nhiều mình có thể thành vì một con mang cánh chim tước. Từ đang bay lượn a. Lúc kia chỉ có mộng tưởng. Hiện tại cũng có, nhưng là lại đều mất đi. Bạch mạch vô cùng cảm thán. Dịch linh đạo kinh, ta mượn nhờ truyền thừa cảm ngộ. Ở nơi này thâm uyên mảnh vỡ nhưng cũng có một tia lực lượng có thể ngự sử. Như trong chiến đấu lại có minh ngộ. Chuyến này ta phần thắng hội thêm lớn hơn một chút. Một người một quái, một trước một sau đi vào một nơi. Nơi này không cát, cũng không phong. Trên bầu trời nhìn không thấy mặt trời. Chỉ có một khối to lớn quầng sáng tản mát ra nhu hòa quang hoa phổ chiếu xuống tới. Để nơi đây tại hoang vu bên trong hơi có vẻ ôn hòa. Từng đầu tung hoành khe rãnh từ đằng xa một mực kéo dài đến dưới chân. Mà ở khe rãnh ở giữa càng có một ít quanh co khúc khuỷu nhô lên tương liên. Cấu thành một chút rườm ra kỳ dị đồ án. Bạch mạch bước chân đạp thượng. Lập tức cảm giác được một tia tang thương vị đạo. Để hắn cách cũng không nhiều năm tháng lại có thể cảm nhận được thời gian hoang vu. Bạch mạch biết, đây là dịch linh đạo kinh có thành tựu kết quả. Đúng lúc này, bỗng nhiên cái này đại địa tại bước chân hắn đạp thượng thời điểm. Lập tức phát sinh biến hóa lớn. Nó đất mặt khe rãnh ở giữa đồ án xinh xinh uốn éo. Càng tại từng đầu sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong bắn ra từng đạo hoàng quang. Không tốt, có mai phục. Đây là bạch mạch phản ứng đầu tiên. Tâm động niệm sinh, trong tay bắt pháp quyết, liền muốn rút lui mà ra. Đã thấy màu trắng kia quái dị hồ không chút nào nhận cái này hoàng quang trùng kích. Xoát xoát mấy bước vượt qua từng đạo khe rãnh. Tại chỗ đối diện vách đá một chỗ ẩm một tiếng ấn xuống. Lập tức hoàng quang tiêu tán. Tất cả trở về đến nguyên trạng. Bạch mạch giờ phút này con mắt hơi mở. Sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Cái này hoàng quang đối với bạch mạch hiện tại mà nói, hắn tổn thương cũng sẽ không có bao lớn nguy hại. Dù sao cái này hoàng quang tựa hồ đã tồn tại một số năm. Uy lực của nó đoán chừng liền lúc trước bố trí một phần ngàn cũng chưa tới. Nhưng để hắn ngạc nhiên là, quái vật này mặc dù nói cơ bản thuộc về không có mở linh trí, nhưng lại biết nơi đây chốt mở. Như vậy liền chứng minh, hắn nhất định là cư trú ở đây. Hơn nữa hắn tiến đến sẽ không khiến cho trận pháp khởi động. Lại là mình cái này thâm uyên người bên ngoài mới có thể dẫn dắt lực công kích. Hắn ổn định nhìn qua trận pháp này đồ án, ánh mắt lộ ra suy tư. Trận pháp này nhất định là một tòa cực kỳ khổng lồ loại hình công kích trận pháp. Nhưng đáng tiếc bản thân không biết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.